Magician trong thế giới comic. Chương 571, khẩu âm cũng cho ta thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên. Ở vào New York, một cái đập chứa nước cái khác Avenger trong căn cứ tất cả rồi lại không phải như vậy bình tĩnh. Steve cùng Bucky hai người đi ở sáng sủa trên lối đi. Thế nhưng nội tâm của bọn họ nhưng không có chút nào bình tĩnh. Đang chuẩn bị dài đến thời gian một tháng sau. Tối hôm nay nhưng là hai người bọn họ quyết định động thủ thời gian. Cái này cũng là bọn họ sớm liền kế hoạch được rồi. Ngày hôm nay là một cái đã sớm ước định cẩn thận đi làm tháng ngày. Avenger công việc hàng ngày rất nhiều. Liền tỉ như phối hợp thiên kiếm cục cùng đi ra cần. Avenger bây giờ cùng thiên kiếm cục là trói chặt cùng nhau. Bọn họ chủ yếu phụ trách hạng mục ngoại trừ người bình thường thế giới không thể báo trước nguy hiểm ở ngoài. Còn có chính là xử lý những người theo Noe mở ra vũ trụ đường nối đi đến trái đất người ngoài hành tinh môn. Hạng mục này xem như là thiên kiếm cục thành lập nguyên nhân căn bản một trong. Thiên kiếm cục thành lập ngoại trừ H.I.D.R. Adem S.H.I.E.L. Đem phá hủy ở ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những người ngoài hành tinh kia môn. Không thể không nói những người ngoài hành tinh này tuy rằng cũng không có quá mạnh mẽ tính chất công kích. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ không nguy hiểm. Bọn họ nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật vẫn đúng là không phải người trái đất bây giờ có thể so với. Hơn nữa bọn họ đi đến trái đất mặc dù sẽ ngụy trang chính mình. Thế nhưng cũng có chút gia hỏa sẽ bị nhìn thấu hoặc là cùng người trái đất phát sinh xung đột. Này liền cần Avenger điều động liền bãi bình những việc này. Tiện thể đem nhìn thấy người ngoài hành tinh trái đất người ký ức cho xử lý một chút. Nói thật sự, thực Avenger cũng không biết tại sao muốn làm phiền phức như vậy. Thế nhưng đây là thượng cấp quan chức trải qua thảo luận đến đi ra kết quả. Đại khái ý tứ là bọn họ cho rằng dân thường vẫn không có từ 1-2 năm lần đó sự cố bóng tối đi ra. Bởi vậy chuyện này còn cần ẩn giấu. Đối với này Avenger cũng không tốt phát biểu cái gì phẩm luận. Bọn họ cần phải làm là dựa theo những cao tầng này ý tứ đi làm là tốt rồi. Ngày hôm nay, đi ra ngoài tuần tra người chính là mới gia nhập Avenger Unmanned Scotland. Đồng hành còn có Hawkeye Barton. Avenger hiện tại nhân số cũng không tính quá nhiều. Ngoại trừ Tony cùng Rhodey ở ngoài. Chính là Steve, Bucky, Natasha cùng Barton. Đương nhiên cũng còn có tiến sĩ Banner cùng Scott. Tony hiện tại cũng không ở Avenger căn cứ. Mà Rhodey thì lại trở về căn cứ. Đương nhiên hai người này nghiêm ngặt loạn nói đúng không gặp cho Steve cùng Bucky quấy rối. Dù cho Rhodey không biết Tony kế hoạch. Thế nhưng chỉ cần Tony mở miệng Rhodey thì sẽ không nhiều lời. Tiến sĩ Banner hiện tại không biết đạo nhân đi nơi nào. Mà Banner hắn cũng sẽ không nói vị trí của chính mình. Trừ phi tất yếu không phải vậy người này là sẽ không trở về. Như vậy Steve cùng Bucky phải cẩn thận cũng chỉ có Natasha cùng đóng quân ở Avenger căn cứ các binh sĩ. Có thể nói hai người bọn họ độ khó cùng với đại đại bị giảm nhỏ. Nhưng dù cho như thế hai người bọn họ cũng không có một chút nào bất cẩn. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết chuyện của mình làm đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Mỗi một cái máy thu hình di động thời gian 10 giây một lần. Mà lẫn nhau đan xen chênh lệch thời gian chỉ có một giây. Steve vừa đi một bên cẩn thận nhìn Avenger trong căn cứ máy thu hình. Là một người Avenger Steve đương nhiên biết những này máy thu hình vị trí cụ thể ở nơi nào. Nói thật sự, nếu như lần này hành động có Tony phối hợp lời nói. Như vậy bọn họ gặp càng thêm ung dung. Có điều Steve biết đây là không thể. Nhiệm vụ này là Tony giao cho bọn họ hai người. Tony là tuyệt đối sẽ không dành cho bọn họ bất kỳ trợ giúp nào. Nghĩ đến bên trong, Steve cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiếp theo sau đó tránh né những này thiết bị giám sát. Rất nhanh hai người bọn họ liền đi đến Scott cái kia văn phòng. Nói thật sự cái này văn phòng cùng gọi Scott văn phòng. Còn không bằng gọi Henry Pym văn phòng tốt hơn một điểm. Bởi vì Scott ở bên trong cơ bản chính là đờ ra hoặc là hỗ trợ. chân chính đang làm nghiên cứu vẫn là Henry Pym người này. Đối với điểm này, Steve sớm đã có chuẩn bị. Hơn nữa, ở Steve hành động trước còn làm một chút điều tra. Liền tỉ như hắn biết Henry Pym bác sĩ đặt hàng một vài thứ. Những thứ đồ này là có phóng xạ tính chất vật nguy hiểm. Tin tức này vẫn là từ Scott cái kia miệng rộng nào biết. Móc ra một bộ xa lạ điện thoại di động. Steve mở ra Henry Pym văn phòng bên trong điện thoại. Cũng không lâu lắm cú điện thoại này liền đường dây được nối. Steve lập tức đè thấp chính mình tiếng nói mở miệng nói rằng. Xin chào, xin hỏi là Scott Lang bác sĩ phải không? Nơi này là Scott Lang văn phòng. Điểm này Steve tuyệt đối sẽ không tính sai. Hơn nữa biết cái này văn phòng chân chính chủ nhân cũng không có nhiều người. Trừ bọn họ ra những này Avenger ở ngoài hắn đóng quân ở đây quân nhân nhưng là không biết. Scott Lang cũng thành bác sĩ. Trong điện thoại, Henry Pym phi thường khinh thường nói. Ta là Henry Pym, ngày hôm nay Lang bác sĩ đi ra ngoài phiên trực. Có chuyện gì ngươi cùng ta nói là được. Được rồi, tiến sĩ Pym, ta là vận tải đại đội đệ nhị trung đội thượng úy Steve Carter. Steve thanh âm trầm ổn bên trong mang theo một chút lo lắng. Chúng ta đem Lang bác sĩ đặt hàng đồ vật đưa tới. Vậy thì đưa xuống đến. Rất xin lỗi, sợ là chúng ta không làm được. Điện thoại khác một đầu Henry Pym một bên nhìn màn ảnh bên trong số liệu một bên nhíu nhíu mày. Không làm được là có ý gì? Nói thật sự Henry Pym hiện tại có chút tức giận. Hắn hiện tại bận bịu đến đòi mạng tình huống lại còn gây ra loại này chuyện hư hỏng. Ta rất nghi hoặc, này không phải các ngươi chuyện nên làm sao? Henry Pym ngột ngạt tính tình của chính mình không có bạo phát. Bác sĩ, được rồi, sự tình là như vậy. Cái dương này hiện tại đang phát sáng. Hơn nữa chúng ta vận tải viên cảm giác thân thể cũng không quá thoải mái. Steve đã sớm chuẩn bị. Hắn trực tiếp mở miệng nói rằng, quả nhiên, nghe được Steve như vậy trả lời Henry sắc mặt nhất thời thay đổi. Không cần nói cho ta, các ngươi đem cái dương này cho mở ra. Rất xin lỗi, ta nghĩ đúng thế, Steve trong giọng nói tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Hơn nữa cũng có vẻ hơi lo lắng. Nói xong câu đó sau Steve liền đưa điện thoại cho ngỏm rồi. Thực nói đúng ra là Henry Pym đưa điện thoại cho ngỏm rồi. Cũng không lâu lắm, Steve cùng Bucky liền nhìn người này đẩy ra văn phòng cửa lớn. Sau đó dùng không thua kém gì người trẻ tuổi bước chân điên cuồng hướng phía ngoài sông ra ngoài. Được rồi, chúng ta có chừng 30 giây thời gian tìm kiếm hạt Pym. Khoảng 5 phút thời gian trở lại văn phòng. Steve nhìn lao ra Henry Pym trầm giọng nói rằng. Không. Là 6 phút, Bucky lắc lắc đầu, ta ở nguồn điện nơi thả một vài thứ. Đại khái chẳng mấy chốc sẽ cắt điện. Này gặp cho chúng ta nhiều một phút. Hành động đi, Steve cùng Bucky bắt đầu hành động của chính mình lúc. Ở London Thánh Điện Nestor Ran cũng vừa mới bắt đầu chính mình một ngày huấn luyện. Hắn đã cố gắng học tập một tháng phép thuật tri thức. Một tháng này học tập cũng làm cho hắn khỏe mạnh một lần nữa đắp nặn thế giới của hắn quan. Hiện tại trên tự biết thức dự trữ này một khối tuy rằng vẫn là kém rất xa. Thế nhưng nói tóm lại hắn cũng không so với những người Hogwarts một năm thứ hai học sinh chênh lệch. Thế nhưng điều này cũng chỉ là tri thức dự trữ. Hắn đến hiện ở một cái ma chú đều vẫn sẽ không sử dụng. Điểm này để trên phi thường phiền muộn. Tuy rằng hắn đã có một ít ma lực, ở nửa tháng trước, Noe chính thức giáo dục hắn làm sao minh tưởng, mà Strain cũng bỏ ra đại khái 2 ngày thời gian học được cái này ngoạn ý. Hiện tại Strain nắm giữ ma lực, nhưng là nắm giữ ma lực hắn cũng không có bất kỳ cao hứng ý tứ. Hắn biết chỉ là nắm giữ ma lực cũng không có nghĩa là cái gì. Không có ma chú trợ giúp. Hắn e sợ cũng không có cách nào chân chính về mặt ý nghĩa trở thành một ma pháp sư. Tương tự cũng không có cách nào khôi phục hai tay của chính mình. Thở dài, Strain biết mình phải đi đường còn rất xa. Yên lặng bò lên giường đem mình thu dọn được. Strain liền hướng về thư viện đi tới. Hắn muốn lấp sung tri thức rất nhiều. Nhiều đến Strain chính mình cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Đây là dự định triệt để ta làm một cái ma pháp sư sao? Strange vừa đi một bên yên lặng nghĩ đến. Nói thật sự Strange hoàn toàn đoán không ra Noe ý tứ. Hắn chỉ có điều là một cái bởi vì bất ngờ tai nạn xe cộ dẫn đến hai tay tàn phế. Triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong bác sĩ. Hắn hoàn toàn không biết tại sao Noe vị này cao cao tại thượng ma pháp sư gặp coi trọng hắn. Đồng thời từ hiện tại cái này tư thế xem ra là định đem hắn triệt để bồi dưỡng thành một cái hợp lệ ma pháp sư. Lắc lắc đầu, Strange không dự định nghĩ nhiều như thế. Hắn hiện giai đoạn chuyện quan trọng nhất vẫn là cố gắng học tập. Chậm rãi đến gần thư viện, Strange kinh ngạc phát hiện bên trong lại có thể có người. Định nhãn nhìn lại Strange phát hiện lại là vị kia người thủ hộ trợ thủ. Oang, lúc này Oang chính đang chăm chú thu dọn trên giá sách thư. Hắn cũng không có sử dụng năng lực ma pháp, mà là dùng tay một bản phân loại và chỉnh lý. Hắn cách làm để Strange cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Strange cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp sư dùng tay thu dọn giá sách. Rất kinh ngạc sao? Oang căn bản không có xem Strange một chút. Thế nhưng hắn tựa hồ đã biết rồi Strange tâm tư. Trong thư viện mỗi một quyển sách đều có khó có thể chí tin giá trị. Vưu những sách này đều có tính mạng của chính mình. Cố gắng tôn trọng bọn họ mới là mỗi một cái ma pháp sư chuyện nên làm. Có đúng không? Strange không biết nên làm sao trả lời vấn đề này. Có điều hắn vẫn là thật lòng gật gật đầu. Thụ giáo, Oang các hạ. Oang là một người thâm niên ma pháp sư. Hắn nói lời nói dù cho Strange không là phi thường có thể hiểu được. Thế nhưng Strange vẫn là gặp thật lòng đi tiếp thu. Huống hồ Strange cũng cảm thấy Oang nói không sai. Mỗi một quyển sách xác thực đều có khó có thể chí tin giá trị. Bất kể là phổ thông thư tịch vẫn là sách pháp thuật. Bọn họ đều là một người bằng hữu tốt nhất thậm chí là đạo sư. Ở chúng nó trên người bất luận người nào đều có thể tìm tới thứ hữu dụng. Bất kể là giết thời gian cũng thật vẫn là học tập bên trong loại dung cũng tốt. Đúng rồi, quyển sách này cho ngươi. Đang lúc này, Oang bỗng nhiên cầm lấy một quyển sách đi tới trên trước mặt, sơ cấp ma chú. Nguyên tố phép thuật, đây là Noe lời chú giải trải qua thư. Đối với như ngươi vậy người mới học tới nói phi thường hữu dụng. Ma chú. Strange ngẩn người, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện bất ngờ cùng kinh hỉ. Phi thường cảm tạ ngươi, Oang các hạ, không cần cảm ơn ta, là chính ngươi nỗ lực, còn có, sau đó ăn điểm tâm, Noe gặp dẫn ngươi đi một chỗ, nơi nào, một cái, phi thường thú vị địa phương, có điều ở đây trong lúc đó, đem ngươi khẩu âm sửa lại, tuy rằng ta không biết tại sao. Thế nhưng hắn để ta cho ngươi biết từ hiện tại nên là ngươi muốn dùng kiểu Anh khẩu âm. Không phải vậy hắn sẽ tức giận, cách chương.